Chuyện ngôn tình, vợ yêu của tổng giám đốc xã hội đen. Tập 8, chương 68, quy tắc yêu vợ như mạng. Trong nháy mắt lại qua một tuần lễ, từ sau ngày bị Hồ Cẩn Huyên phạt ở trong lương đình, người đàn ông kia vẫn phách lối như cũ. Mỗi một ngày, bọn họ vẫn sống rất ngọt ngào, quả thực làm cho người khác ghen chết. Nhưng sự trừng phạt của ngày đó có từng tiến hành không? Việc này đúng là rất khó nói, có phải thế hay không? Bởi vì một người đàn ông lăn qua lăn lại trong thư phòng lạnh lẽo, mãi vẫn không buồn ngủ, cho đến lúc đếm tới 1.000 con cừu, anh đèn len lén lút lút đi về phòng trong đêm tối, trở lại chiếc giường lớn, ôm thân thể mềm mại, anh tha thiết mơ ước để ngủ. Về phần cô, cũng bởi vì không có lồng ngực của anh nên đi quanh quẩn tới lui. Từ đầu đến cuối, vẫn ngủ không yên, nhưng lại không thể bỏ mặt mũi. Đang suy nghĩ xem nên cầm gối đến thư phòng chen chúc với anh hay không, hay là rộng lượng nói một câu đại xá, anh có thể trở về phòng ngủ, sau đó về phòng mình. Khi cô đang suy nghĩ dùng loại phương thức nào để có thể ôm thân thể cường tráng đó ngủ thoải mái, thì một người đàn ông len lén lẩn vào phòng. Trong lòng cô nhất thời vui mừng, sau đó làm bộ ngủ, rốt cuộc lại trở về mơ màng ngủ thật. Hôm nay anh đã vui mừng bừng bừng, bộ mặt hồng hào đi làm. Còn cô thì xương cốt cả người đều đau nhức. Ăn sáng xong, nhàm chán đi tới lui trong thư phòng, mở máy tính, nói về tình trạng gần đây với một đám bạn tốt. Cô nhanh chóng mở máy vi tính, nhìn thấy tấm hình ảnh. Anh ôm cô, cười như con hồ ly để trên bàn máy tính. Cô nhất thời giận đến nghiến răng. Tối hôm qua, cô giống như bị rút xương, hiện tại toàn thân đau nhức. Nhưng trong mắt cô đầy ngọt ngào, khiến cô càng có vẻ đẹp đẽ. Người khác nhìn liền hiểu ngay, chỉ có cô không chú ý mà thôi. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt anh Tuấn của anh, cô đều không nhịn được trở thành hoa si. Nhưng hiện tại cô chỉ nhìn được người đàn ông cười rực rỡ đó vài lần, rồi sau đó mau chóng vào trang web của tổ chức bắt liên lạc với đồng bọn. Bởi vì hôm nay cô đến hơi trễ, đoán chừng không bao lâu nữa người đàn ông muốn về nhà đó sẽ về tới nơi. Thời gian của cô thật sự rất có hạn. Cô vừa mới vào trang web của tổ chức liền bị Quý Tự San bắt được, còn cười ha hả nhạo báng một phen. Cẩn, đã lâu không gặp, dạo này quá thoải mái rồi đấy. Dĩ nhiên, cậu không cần quá hâm mộ mình. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đánh mấy từ, sau đó bắt đầu đi vào cột công cáo xem gần đây có tin tức đáng cười gì. Thật ra thì trang web này chẳng những ghi chép nhiệm vụ do họ hoàn thành, còn có trò chơi giải trí, sách khoa học kỹ thuật cao nhất, có tài liệu của bất luận kẻ nào trên thế giới, còn ghi lại tình huống cuộc sống mỗi ngày của các thành viên. Dĩ nhiên, điều kiện trước tiên là bọn họ vui lòng chia sẻ với mọi người thì mới được truyền lên những... Nhưng cũng có chút ngộ nhỡ, tựa như thời gian trước, Hồ Chính Phong len lén upload đoạn nói chuyện của Quan Hạo Nhiên và bạn gái Internet lên web. Lúc ấy, xem đoạn nói chuyện đó, mọi người đều cười mấy tuần lễ mới bỏ qua. Làm cho bọn họ không hiểu nhất là Quan Hạo Nhiên bình thường ít nói, thành thục nhất, lại tán gẫu vui vẻ hứng thú với những cô gái kia. Suy nghĩ thôi cũng cảm thấy thật buồn cười. Thôi đi, mình không hâm mộ cậu, hôn nhân là phần mộ của tình yêu đấy. Mình mới không muốn vào mộ sớm như thế đâu, đàn ông không thể làm dừng bước chân của mình. Quý Tự San nói, ở trong mắt cô, đàn ông dễ dàng làm hỏng việc. Có đàn ông cũng được, nhưng đối phương không thể để trở ngại cuộc sống của cô. Hay, nếu mà cậu nói thế, nói rõ cậu còn chưa hiểu tình yêu. Về sau cậu sẽ không nói như thế nữa. Khi tình yêu tới, ngăn cản cũng không có được đâu. Yêu một người, cậu sẽ cam tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì vì anh ta, chỉ vì thấy khuôn mặt tươi cười của anh ta. Hồ Cẩn Huyên viết theo tình cảm. Xem ra tình hình này, cô gái này vẫn chưa biết gì. Xem ra đường tình yêu của một người đàn ông vẫn rất nhấp nhô. Nhưng xem lịch sử phát triển tình yêu của người khác cũng rất thú vị. Cô tạm thời cứ xem hướng phát triển tình yêu của bọn họ, làm người đứng xem, lúc cần thiết sẽ bày mưu tính kế cho họ. Này, có phải cậu trúng độc của ông xã cậu quá sâu không? Ai, hết phường cứu chữa. Người trong tình yêu đều là kẻ điên mà. Quý Tự San thở phì phò viết. Gần đây khi cô hồi tưởng lại tiểu tử Hồ Chính Phong kia lại dám phóng diện với các tiểu thư khách sạn, cô liền không nhịn được nổi lửa trong lòng, than thở người này có thể hay không phóng điện với những người khác. Những cô gái kia đàng hoàng đều gặp họa. Không thể không nói, bí quyết theo đuổi vợ, tổ truyền của tên Hồ Chính Phong kia quả là có chút hiệu quả. Nhưng phải hỏi xem anh có vận dụng được hay không. Cô bắt đầu ghen, chỉ là mình không có phát giác ra mà thôi. Lão đại đâu? Sao mỗi lần mình tới đều không gặp cô ấy? Trong tổ chức rất bận hay sao? Hồ Cẩn Huyên gửi qua một khuôn mặt tươi cười, sau đó hỏi. Kết hôn rồi, muốn gặp bạn bè này cũng thật khó, cho nên cô càng thêm quý trọng thời gian mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm. Mấy ngày nay, thủ lĩnh đến Ý làm việc. Nhiệm vụ của cậu có phải rất khó giải quyết không? Có cần mình hỗ trợ một tay không? Quý Tử Sàn hỏi, nhưng thật ra cô đã biết thừa. Mấy ngày nay thủ lĩnh đến Ý thi hành nhiệm vụ vốn dành cho Cẩn. Nhưng nghĩ đến cô ấy đã kết hôn, người nhà trông coi kỹ như vậy, hơn nữa nhiệm vụ lại hơi nguy hiểm, cho nên thủ lĩnh mới giấu giếm Cẩn tự mình đi thi hành. Qua nhiều ngày vẫn chưa về, bằng bản lĩnh của thủ lĩnh có thể sẽ không có vấn đề. Huống chi thủ lĩnh còn có dụng cụ liên lạc với bọn họ. Nếu như cô ấy có chuyện, nhất định sẽ lập tức nói cho họ biết. Như vậy tính nguy hiểm cao bao nhiêu? Hồ Cẩn Huyên lo lắng hỏi. Thủ lĩnh luôn là thủ lĩnh lợi hại nhất, nhưng cô vẫn nhịn không được lo lắng trong lòng. Không có việc gì đâu, không cần lo. Nhiệm vụ của cậu có phiền toái, cứ cho mình biết, mình sẽ đi tiếp ứng. Quý Tử Sàn đáp. Hồ Cẩn Huyên tươi cười trong lòng, gửi một mặt cười, liền ao khỏi mạng rồi tắt máy vi tính. Nhìn đồng hồ trên bàn, ông xã cũng sắp về. Cô sửa quần áo, sau đó đi khỏi thư phòng xuống lầu dưới. Phu nhân, đây là thư của một người. Người giúp việc nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên xuống lầu, lập tức đưa tới một phong thư. Thư, đưa tới lúc nào vậy? Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ lên tiếng. Dạ, người chuyển phát nhanh vừa đưa tới. Người giúp việc cung kính nói. Vừa rồi cô muốn đem phong thư lên lầu cho phu nhân, nhưng không ngờ phu nhân đã lại đi xuống. Ờ, không sao, cô đi làm việc của cô đi. Hồ Cẩn Huyên cười nói. Ở trong biệt thự này đã phân công rõ ràng, mỗi người giúp việc được quy định một ngày phải làm bao nhiêu chuyện mới có bao nhiêu thù lao. Mặc dù những công việc kia đều rất thanh nhàn, nhưng cô luôn luôn không có thói xấu làm khó người khác. Hơn nữa, cô muốn một mình yên lặng xem thư. Nếu như trong tổ chức gửi tới, cũng sẽ không bị người khác biết nội dung. Người giúp việc thấy nữ chủ nhân mỉm cười, sau đó khóe miệng cũng cười theo, ngốc nghếch đi ra khỏi đại sảnh của biệt thự. Hồ Cẩn Huyên cúi đầu thì một giọng nam trầm thấp bên cạnh truyền tới. Bảo bối, đang xem cái gì mà mê mẩn như vậy? Thẩm Dật Thần vừa vào cửa đã nhìn thấy bảo bối của anh đang cúi đầu xem gì đó. Ngay cả anh trở về cũng không thấy, liền trong lòng nghi ngờ. Sự hiện hữu của anh không đến nỗi kém như vậy chứ. Không chịu được, lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô. Anh đã về rồi. Em đi gọi quản gia chuẩn bị ăn cơm. Hồ Cẩn Huyên nghe được giọng nói quen thuộc trầm mê, dừng động tác, muốn hủy thư, để phong thư ở bên người, ngẩng đầu tươi cười như hoa. Ừ, anh về nãy giờ rồi. Lúc nãy em đang xem gì vậy? Một người như anh ở đây cũng không nhìn thấy à? Thẩm Dật Thần ghen tị nói, sau đó vứt cặp tài liệu trong tay xuống ghế salon bên cạnh, đi tới bên người Hồ Cẩn Huyên, ôm thân thể mềm mại hương vị ngọt ngào của cô, đầu tựa vào mái tóc. Lần này sẽ không như vậy nữa đâu, mau đi ăn cơm. Hồ Cẩn Huyên cho rằng anh đang ghen. Không cần, anh muốn xem cái gì em cầm trong tay. Thẩm Dật Thần vô lại nói, sau đó đoạt lấy phong thư trong tay cô. Thật ra thì sáng nay, thừa dịp cô ngủ, anh đã đến công ty từ sớm, chỉ để sớm về nhà gặp cô, rốt cuộc hoàn thành tất cả công việc, về nhà trước cả giờ ăn trưa. Buổi chiều cũng không cần đến công ty nữa. Khỏi nói bây giờ anh vui mừng cỡ nào, anh chỉ hận không thể thời thời khắc khắc dính vào bên cạnh cô. Hồ Cẩn Huyên thấy anh chằm chằm phong thư trong tay, cô thực sự sợ hãi. Nếu đây thật sự là thư của tổ chức gửi tới, vậy cô và anh sẽ phải ngả bài. Liệu anh có tức giận hay không? Về sau có cho cô đi ra ngoài làm nhiệm vụ hay không? Theo tính tình bá đạo của anh có thể sẽ làm như vậy thật. Nhưng cô lại không lo lắng. Anh biết thân phận thật của cô rồi thì sẽ hết yêu cô. Yêu một người rồi, đâu có dễ dàng nói không yêu là không yêu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, không phải là thư từ đồng bọn tổ chức gửi tới thì là ai? Vấn đề là cô căn bản còn không biết có ai biết Hồ Cẩn Huyên cô đang ở đây. Hồ Hồ Cẩn Huyên chậm chạp mở lá thư, nhìn thấy tấm thiệp màu hồng, trong lòng hơi thở ra một hơi, trên mặt không tỏ vẻ gì, khóe miệng hơi rung rung. Là ai mà buồn nôn như vậy, gửi thiệp màu hồng cho cô? Mở ra xem đi. Thẩm Cật Thần dịu dàng, dụ dỗ, giống như rượu nguyên chất vậy. Thật ra bây giờ trong lòng anh đã hơi nóng nảy và tức giận. Hồ Cẩn Huyên mở tấm thiệp kiểu trẻ con, nhìn thấy cái tên quen thuộc ở cuối, khóe miệng càng run run lợi hại. Khó tưởng tượng một người đàn ông như anh lại gửi tấm thiệp trẻ con này cho cô, bằng ánh mắt nhìn người nhiều năm của cô. Như vậy giống như phong cách hành sự không phải là của Nhiếp Phong. Chuyện lạ, chẳng nhẽ người đàn ông này không phải là người đàn ông kia? Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ. Nếu không, cô không thể nghĩ ra lời giải thích nào tốt hơn. Vấn đề không phải là thiệp này ngay thư cỡ nào, ngây thơ cỡ nào, mà là nội dung trong này khiến cô kích động. Trầm mặc lâu như vậy, rốt cuộc có hành động. Xem ra cô không cần khổ sở nghĩ biện pháp đến gần anh ta nữa. Thẩm Giật Thần nhìn thấy hai chữ Nhiếp Phong khí phách ở trong thư mời, trán nổi gân xanh, trong lòng đã sớm đầy lửa giận. Nếu như không phải anh khống chế, thì giờ phút này anh có thể sẽ đến công ty Nhiếp Phong chém hắn ra làm hai. Vẫn tưởng rằng từ sau bữa tiệc từ thiện, Nhiếp Phong đã biết cô có chồng, cũng không còn ý gì. Không ngờ cái tên tiểu tử này trầm mặc hai tuần lễ, lúc anh đang hả hê, hắn lại ra một chiêu làm anh không kịp ứng phó. Hắn thật là độc. Không cho đi. Thẩm Giật Thần đoạt lấy thư mời trong tay cô ném xuống đất, sau đó ôm thật chặt thân thể mềm mại, bá đạo nói. Có người nói tình yêu của anh làm cho cô gái anh yêu hít thở không được, nhưng đó chính là tình yêu bá đạo của Thẩm Giật Thần. Em nghe nói trong nhà Nhiếp Phong có một hồ bơi vô cùng lớn. Hồ Cẩn Huyên cười nói, tỏ ý dụ dỗ, biết anh nhất định sẽ ngăn cản, nhưng giống như anh rất hiểu cô cũng vô cùng hiểu rõ anh. Quy tắc thứ nhất của người đàn ông yêu vợ như mạng chính là không làm chuyện gì khiến vợ tiếc nuối, dù là chuyện nhỏ cũng không. Vận dụng nhược điểm cưng chiều cô của người đàn ông bên cạnh để đạt được mục đích, Hồ Cẩn Huyên thấy hơi áy náy một lát. Cô có điều khổ tâm bất đắc dĩ, bỏ cơ hội lần này, về sau muốn đến gần Nhiếp Phong sẽ rất khó. Để sớm hoàn thành nhiệm vụ, sau đó dễ dàng đi chơi, cô đành phải làm như vậy. Cô biết anh nhất định sẽ đồng ý, chỉ là muốn mè nheo với anh một lát. Không đi không được sao? Anh lập tức cho người xây hồ bơi lớn hơn, xa hoa hơn cái trong nhà cái tên Nhiếp Phong cho em. Em muốn gì anh cũng cho. Mặc dù Thẩm Giật Thần đã thỏa hiệp, nhưng ngoài miệng vẫn mong đợi cô có thể nói không. Không được, chờ anh xây xong, chắc gái Trinh đã thành đàn bà rồi. Hồ Cẩn Huyên đưa ngón tay thon dài ra lắc lắc trước mặt anh. Hey, được rồi, nhưng mà anh muốn đi theo. Còn có, không cho phép cười với Nhiếp Phong, không được nói hơn một câu với hắn. Sau khi xem hồ bơi nhà hắn xong, không cho phép thích hồ bơi nhà hắn, không cho phép này, không cho phép nọ. Một người đàn ông ríu rít phân phó, trong giọng nói chứa đầy bá đạo. Thật ra anh hiểu rõ cô hơn hết. Không một hoàn toàn là vì đối phương, rất có thể là do cô đã nhận một nhiệm vụ gì có liên quan tới Nhiếp Phong. Việc này từ bữa từ thiện anh đã bắt đầu đoán. Không cho phép như vậy, không cho phép thế kia. Nhìn biểu tình của Thẩm Giật Thần, xem ra anh nói 3 ngày 3 đêm đều không hết. Người đàn ông này có phải là quá dài dòng hay không? Nhưng nghe lời nói của anh, cô liền cảm thấy ngọt ngào khác thường. Mặc dù anh vô cùng bá đạo, thường hay ghen, nhưng anh chưa từng cấm cô làm gì cả. Bởi vì trong quy tắc cưng chiều vợ của anh, không cho phép anh làm chuyện gì khiến cô không vui, mà là không ngừng trêu chọc cho cô vui vẻ, để cô trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Vậy có thể mỉm cười với mấy người đàn ông khác chứ? Hồ Cẩn Huyên cười ha hà, bắt bẻ lỗ hổng trong lời nói của anh. Đáng chết, không cho phép, không cho phép cười với bất kỳ người đàn ông nào ngoài anh. Không được nói lời chọc giận anh giống lúc nãy, không cho phép. Thẩm Giật Thần thấy thần thái khiêu khích rõ ràng của cô, thở phì phò. Cô biết cô nhất định là ông trời phái tới trừng phạt anh. Hồ Cẩn Huyên nhìn gương mặt đẹp trai nổi trận lôi đình ở trước mắt, còn có đôi môi đang làm nhảm hấp dẫn, nuốt nước miếng một cái, đột nhiên nghĩ đến tình tiết trong một bộ tiểu thuyết. Mỗi một khi nữ chính nổi giận, nam chính sẽ dùng môi của mình chặn lại. Lúc ấy cô còn cảm thấy vai chính rất lãng mạn. Không ngờ hôm nay cô muốn dùng chiêu này để chặn lại ngôn ngữ bá đạo của người đàn ông trước mắt. Hồ Cẩn Huyên khẽ nhón chân lên, đưa đôi môi đỏ mềm mại của mình tới trước mặt anh. Lần đầu tiên bá đạo ngăn đôi môi hấp dẫn đang díu dít của anh vậy. Rốt cuộc đang an tĩnh, môi của anh hấp dẫn như rượu nguyên chất, khiến cô muốn nhiều hơn. Cô đưa đầu lưỡi ra khẽ két môi mỏng một vòng, nghịch ngợm chơi đùa ở trong môi anh như một đứa bé. Đột nhiên người đàn ông bên cạnh đổi bị động làm chủ động. Cô muốn giống như mưa to gió lớn, môi lưỡi tùy ý dây dưa tiến vào từ răng ngọc, hơi mở ra, cường hãn công chiếm mỗi một tấc không gian trong đó, mút vào cái lưỡi của cô. Môi lưỡi nước biếng dây dưa, hôn sâu chứa đựng cả dịu dàng bá đạo, khiến cho cô có chút ứng phó không kịp. Chương 69: Bà xã ăn thật ngon. Biệt thự màu xanh phía nam A Thị, dựa vào núi Thanh Sơn, phía đông là hồ nước phẳng lặng như gương. Ở cửa chính hướng đông bắc, theo phong cách chiêu mộ tài nguyên, vĩnh bảo an khang. Nghe nói đây là nơi phong thủy bảo địa. Trên thực tế, phồn vinh của tập đoàn Phong Thượng cũng đã chứng minh cho điều này. Tổng giám đốc Nhiếp Phong của tập đoàn Phong Thượng, 25 tuổi, mấy năm trước, tay trắng dựng nghiệp, sáng lập đại xí nghiệp đứng thứ hai A Thị. Hôm nay là một trong ba thần thoại của A Thị. Ở trong phòng ngủ chính lầu 3, tủ quần áo lớn mở ra, bên trong treo đầy trang phục nam, mà giường lớn chứa đủ 5 người, giờ phút này đang bày bừa một đống y phục. Một người đàn ông anh tuấn không ngừng khoa tay múa chân thử từng bộ quần áo, nhìn hình ảnh trong gương của mình thì khẽ nhíu chân mày, tùy tiện ném lên giường lớn, sau đó lại lấy một bộ khác tiếp tục thử tới thử lui. Nếu như Hồ Cẩn Huyên mà nhìn thấy cảnh này, nhất định sẽ la lên, một người thật là khó chịu. Tiếng gõ cửa vang lên, người đàn ông cầm bộ quần áo trên tay liếc ra cửa, sau đó đóng cửa tủ, trầm thấp giọng nói: "Mời vào." "Dạ tiên sinh, Phượng phụ tá tới." Một người phụ nữ vào phòng nhìn thấy quần áo, nháy mắt sững sờ, sau đó bình thản cung kính nói: "Biết rồi, những y phục này bị dơ, tìm người giặt sạch đi." Nhiếp Phong chỉ đống quần áo ném loạn trên giường, lạnh nhạt nói, lông mày không có một tia không tự nhiên, cầm quần áo giả bộ thoải mái đi vào phòng thay đồ. Người làm trong nháy mắt sững sờ tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng chặt. Cô ta hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề, mắt cũng nhìn nhầm. Nếu không phải nghe sai ý tiên sinh, ý tiên sinh là những bộ quần áo trên giường bị dơ. Nhưng những cái này không phải là hôm nay cô mới giặt sạch bỏ vào tủ hay sao? Tại sao lại đi tắm? Chỉ là quyết định của tiên sinh, họ không thể cãi lại. Một cô hầu gái xùi xẻo nhanh chóng ôm đống quần áo dơ kia đi ra khỏi phòng ngủ. 5 phút sau, Nhiếp Phong sảng khoái tinh thần đi ra, bộ quần áo thể thao màu đen bao bọc thân thể rắn chắc, khuôn mặt anh tuấn lạnh nhạt, con ngươi màu tím sắc bén, sống mũi thẳng tắp, đôi môi dày mỏng vừa phải, khiến phụ nữ điên cuồng vậy. Nhìn một hồi trong gương, Nhiếp Phong hài lòng ra khỏi phòng, xuống lầu dưới. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là lần đầu tiên cô tới nhà anh. Cảm giác này giống như đang dẫn bạn gái về nhà, muốn bao nhiêu khẩn trương thì có bấy nhiêu. Đã 2 tuần, anh không gặp cô gái ấy, anh sắp nổi điên, tình yêu tới lặng lẽ làm cho người ta ứng phó không kịp. Vì vậy, anh không nhẫn nại được, đưa thư mời cô đến nhà chơi, cảm ơn cô đã giúp anh trong lúc anh bị bệnh. Chỉ cần gặp cô là tốt rồi, tuyệt đối sẽ không quấy rầy hạnh phúc của cô, để trong lòng anh chỉ thầm yêu cô, thậm chí nhìn thấy cô anh cũng đã thỏa mãn. Từ trước tới giờ, chưa từng để ý đặc biệt đến người nào, bởi vì dù sao cũng là người khác theo đuổi anh. Nhưng bây giờ chính anh lại bắt đầu để ý và cảm nhận cô. Có thể đây chính là sức mạnh của ái tình, đến nỗi mỗi người trở nên nhạy cảm. Nhiếp Phong yên lặng thầm nghĩ. Đi lên đại sảnh lầu 1, quả nhiên nhìn thấy phụ tá của anh, Phượng Dương, giống như vương tử quý tộc ưu nhã ngồi trên ghế salon, từ từ thưởng thức trà. Giờ phút này Nhiếp Phong đột nhiên cảm thấy hình tượng kia của Phượng Dương đặc biệt có ý vị, trông rất đẹp mắt. Anh ho nhẹ một tiếng sau đó đi tới salon. "Tổng giám đốc, ngài ngồi xuống rồi. Tôi còn tưởng ngài gọi tôi tới đây chỉ để thưởng thức trà." Phượng Dương cười hì hì nói: "Chú ý ngôn ngữ, hành vi cử chỉ. Hôm nay tôi gọi cậu tới là để giúp tôi chào hỏi khách." Nhiếp Phong nhìn bộ dáng này của cậu, khóe miệng khẽ kéo ra. Quả nhiên vừa nhìn lầm, bộ dáng côn đồ làm sao có thể như vương tử ưu nhã. Nhìn cái bộ dạng kia không biết gọi cậu ta tới giúp hay đúng hay là sai nữa. Nhưng không gọi Phượng Dương tới, anh lo lắng cô nam quả nữ sẽ tẻ nhạt. Hơn nữa cô là gái đã có chồng, có thể sẽ bị dị nghị. Vì vậy anh liền kêu Phượng Dương. Chỉ là thái độ của Phượng Dương xíu nữa có hù cô hay không, giờ phút này trong lòng Nhiếp Phong trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng đã không còn đường lui. Cô đã sắp tới. Khách à, khách nào vậy? Phượng Dương nhíu nhíu mày. Chờ một chút, cậu sẽ biết. Cậu cũng biết người đó mà. Tôi cũng biết á, người nào vậy? Chờ một chút, chân cậu còn không có quỳ củ ném loạn như vậy, cẩn thận tôi chặt nó ra đấy. Nhiếp Phong đột nhiên xoay người hung tợn nói. Phượng Dương nghe anh nói lập tức kêu lên một tiếng, nhanh chóng thu chân lại, chỉnh tề đặt xuống, sau đó quỳ củ ngồi, u oán nhìn bóng lưng quen thuộc đi xa. Anh khẳng định nếu chân mình tiếp tục gác, tổng giám đốc nhất định sẽ chặt chân mình. 7 giờ tối, trong lòng Nhiếp Phong xác định tất cả mọi chuyện đã chuẩn bị thỏa đáng mới đến cửa biệt thự chờ vị khách đặc biệt. Phượng Dương xác định nếu vị khách trong truyền thuyết kia còn chưa tới, anh sẽ bị muỗi viếng thăm, đoán chừng hiện tại toàn thân cao thấp đã bị muỗi cắn sưng đỏ. Phượng Dương than thở trong lòng 100 lần, một chiếc Porsche kiểu mới, màu đen nhanh chóng tới cửa biệt thự. Nhiếp Phong nhìn xe chạy qua, trong lòng khẽ kích động nhưng trên mặt không biểu hiện gì. Xe con dừng lại, cửa chậm rãi mở. Đầu tiên là một đôi giày da thủ công của Ý. Nhiếp Phong sẽ khẽ kinh ngạc, chẳng lẽ không phải là cô, nhưng là người nào? Ở chỗ chỉ có một cái biệt thự mà xe con thẳng hướng cửa nhà mình chạy tới. Nhiếp Phong còn đang bất mất hồn, chủ nhân của đôi giày Ý chậm rãi ra khỏi xe. Anh nhìn thấy người đàn ông quen thuộc, trong lòng kinh ngạc, sau đó xông lên chua xót. Người đàn ông thiên thần trước mắt là chồng của cô. Anh ta cùng đi theo, không phải là chỉ trích nặng, chỉ là mình không có nghĩ tới, trong lòng có thể nhìn thấy cô mà âm thầm vui mừng. Thẩm Dật Thần nhìn thấy người đàn ông trước mắt làm anh trở thành thùng giấm lớn, sắc mặt càng thêm lạnh như băng. Nhiếp Phong ngăn chặn trận chua xót, nhanh chóng chạy đến cửa bên kia, muốn mở cửa xe nghênh đón người làm anh mong đợi không dứt. Ai ngờ vẫn chưa đến xe, một hồi lãnh phong quét tới khiến anh dừng lại. Trong nháy mắt, Thẩm Dật Thần đã nhuần nhuyễn mở cửa xe ra. Áo đầm màu trắng bao quanh vóc người hoàn mỹ, cô như một yêu tinh màu trắng. Lần trước ở trong bữa tiệc từ thiện cũng thấy cô trong áo đầm trắng, hiện tại cũng lại là màu trắng. Nhiếp Phong thầm thấy trong lòng xôn xao. Nhiếp tổng giám đốc, đã lâu không gặp. Hồ Cẩn Huyên tiến tới nhẹ nhàng nói. Thẩm phu nhân, đã lâu không gặp, hoan nghênh hai người đã đến. Nhiếp Phong mở miệng, bởi vì Thẩm Dật Thần ở chỗ này cho nên anh không thể không gọi cô là Thẩm phu nhân, chỉ là mấy chữ này thật khó kêu ra miệng. Vâng, cảm ơn anh đã mời. Hồ Cẩn Huyên cười nói, sau đó khóe miệng cứng lại, bởi vì eo của cô đột nhiên bị một người đàn ông đang ghen ôm thật chặt. Cô thiếu một chút nữa không thể hít thở, bá đạo như anh, cô cũng chỉ có thể lễ phép mỉm cười, sợ anh sẽ ghen. Tổng giám đốc Thẩm, Thẩm phu nhân, qua bên này. Nhiếp Phong nhìn bàn tay to trên eo cô, trong mắt lóe lên ám quang, sau đó khách khí nói. Hồ Cẩn Huyên nũng nịu, trợn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang ôm mình, bất đắc dĩ đi vào biệt thự. Vừa đi vẫn không quên cấu tạo biệt thự, cảm nhận được hơi thở lưu động của những người trong bóng tối. Nhiếp Phong nhìn đôi nam nữ ôm nhau trước mặt, đi theo sau họ, trong lòng chua xót cực kỳ. Nếu quyết định chỉ cần nhìn thấy cô là tốt rồi, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi, sẽ không cảm thấy uất ức. Thật ra có thể nhìn thấy cô là đã không tồi, trong lòng anh đành tự an ủi như vậy. Bị người khác xem nhẹ, Phượng Dương vô tội sờ sờ cái mũi, trong mắt có ngạc nhiên. Thì ra là như vậy, không trách được, trong lúc vô tình nghe người làm tổng giám đốc bảo hôm nay rất không bình thường. Anh cẩn thận ngẫm lại, đúng thật có chút quả nhiên là không bình thường. Không lẽ nghĩ tới nghĩ lui, thì ra tổng giám đốc nhà mình lại thích vợ người ta. Lão đại, lão đại, người ta dáng dấp cũng khá, lòng dạ cũng tốt, nhưng dù sao cũng là người phụ nữ của người khác, chẳng lẽ ngài lại muốn làm tiểu tam? Phượng Dương trong lòng kêu thầm một tiếng, sau đó lặng lẽ theo sau. Phòng ăn xa hoa rộng lớn, giờ phút này tất cả mọi người đã ngồi xuống. Trên bàn bày đầy các loại thức ăn hương vị khắp nơi trên thế giới, còn có bó hoa cầu đẹp nhất. Ngửi mùi thức ăn và hương hoa, nghe đàn violon ưu nhã bên cạnh, thật là một cuộc sống hưởng thụ. Thẩm Giật Thần nhìn bà xã bên cạnh trầm mê, trong lòng khẽ khó chịu. Nghĩ thầm, chờ khi về đến nhà, anh cũng sẽ chuẩn bị một bữa ăn như vậy. Hơn nữa, anh sẽ học kéo đàn violon, tự mình kéo đàn cho cô nghe, để cô trừ violon mà anh đàn ra sẽ không thích nghe người khác chơi nữa. Một hồi sau, người đàn ông chơi violon khẽ cúi người chào, lui ra khỏi phòng ăn. Lần trước cảm ơn thẩm phu nhân đã giúp. Nếu như không phải là thẩm phu nhân, có thể Nhiếp Mỗ đã té xỉu trong vườn hoa mà không ai biết. Đến lúc đó thì thực sự là rất phiền toái. Nhiếp Phong giơ ly rượu hướng về phía Hồ Cẩn Huyên, kéo nhẹ khóe miệng, khuôn mặt tươi cười tự nhiên nói. Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy nụ cười của anh, hơi sững sờ. Lần trước gặp Nhiếp Phong, chắc chắn Nhiếp Phong mấy ngày nay đã nỗ lực luyện tập, nếu không khuôn mặt tươi cười của anh ta làm sao tự nhiên đến như vậy. Dạ, không cần cảm ơn, chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Hồ Cẩn Huyên giơ cao ly rượu đáp lại. Đây là rượu đỏ của Pháp năm 1982, trên thế giới chỉ có 5 bình, không nghĩ tới Nhiếp Phong lại có. Hồ Cẩn Huyên tham luyến nhấp một nhấp hớp nhỏ, nhất thời nét mặt tươi cười như hoa. Thẩm Giật Thần nghe Nhiếp Phong nói, trong lòng nhất thời hô to. Hắn sao không chết đi, đáng chết, còn có tinh lực mơ ước bảo bối của ta. Đây là tôm trứng mới chuyển về từ châu Âu, vừa vớt lên, rất thơm ngon, cô nếm thử một chút đi. Nhiếp Phong thấy cô rất thích rượu đỏ, bộ dáng thưởng thức, trong lòng nhất thời cao hứng vô cùng, gắp một con tôm hùm cho cô, mừng rỡ giới thiệu. Vì nghênh đón cô đến, anh phí hết tâm tư, chỉ một bàn ăn này chính là đặc sản từ khắp nơi trên thế giới, tất cả đều cực kỳ nổi danh. Thật xin lỗi, bà xã tôi dị ứng tôm ghẹ. Thẩm Giật Thần lạnh giọng nói, còn đặc biệt cường điệu hai chữ bà xã. Sau đó đoạt lấy con tôm Nhiếp Phong gắp cho Hồ Cẩn Huyên, đặt vào trong đĩa của mình, trong lòng một bụng lửa giận. Nhiếp Phong coi Thẩm Giật Thần anh là đã chết hay sao, dám trắng trợn mơ ước bảo bối. Anh hận không được đem tổ tông 18 đời cái tên này hỏi thăm một lần. Nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng giờ phút này Nhiếp Phong đã bị một thùng giấm lăng trì nhiều lần. Hồ Cẩn Huyên liếc nhìn con tôm hùm thật to trước mặt, thoáng một cái đã mất, trong mũi còn ngửi được mùi thơm. Trong lòng cô cực kỳ bất đắc dĩ. Như vậy sao? À, tôi xin lỗi, tôi không biết. Vậy cô nếm thử một chút thịt heo núi đặc chế, rất thơm. Nhiếp Phong lại gắp một miếng thịt, thả vào trong đĩa của Hồ Cẩn Huyên. Hồ Cẩn Huyên mong đợi gắp nên nếm thử, không nghĩ tới miếng thịt còn chưa tới khóe miệng, đã bị người nào đó bên cạnh đoạt mất, còn bay tới một câu. Bà xã tôi không thích ăn thịt nguội, làm cho cô dở khóc dở cười. Cô lúc nào mà không thích ăn thịt nguội? Hiểu rõ khẩu hiệu, khẩu vị của cô không phải chính là anh hay sao? Người đàn ông này nói láo, không biết nháp, anh rõ ràng là đang ghen mà. Nhiếp Phong nhìn món ăn mình tự tay gắp cho Hồ Cẩn Huyên, cũng không giải thích được, bịa việc bị Thẩm Giật Thần chặn lại. Trong lòng nhất thời khó chịu, chỉ là không có biện pháp. Ai bảo đối phương là chồng cô, là người thân mật nhất đối với cô, làm người ta ghen tị nổi điên. Hơn nữa, cô chính là thấy tình huống này cũng không ngăn cản, có thể nói quan tâm người đàn ông trước mặt vô cùng. Thẩm Giật Thần vĩnh viễn quan trọng hơn. Nhiếp Phong thu hồi sắc mặt ảm đạm, không nổi giận, gắp một món đưa cho Hồ Cẩn Huyên mong đợi. Này, nếm thử một chút sườn xào chua chua ngọt ngọt, rất tốt. Bà xã tôi không thích ăn chua, chỉ là không bao lâu nữa sẽ thích rồi, bởi vì phụ nữ có thai sẽ thích ăn chua đấy. Ai, thật là đau. Bà xã, đau. Em làm cái gì bóp anh như vậy? Anh nói gì không đúng sao? Phụ nữ có thai không phải đều thích ăn của chua à? Trên sách đều nói thế. Anh hiểu mà, chuyện riêng, phải về phòng từ từ nói đúng không? Thẩm Giật Thần nói một loạt. Anh đắc ý nhìn cái kẻ kia vừa nãy còn chăm chỉ gắp thức ăn cho bảo bối của mình, giờ không chút che giấu thống khổ. Ai bảo cái tiểu tử nhà ngươi dám mơ ước bảo bối? Anh đây sẽ không khách khí, chỉ là bắt đầu. Nếu mà lần sau tiểu tử Nhiếp Phong này còn dám lặng lẽ gửi thư tới, anh cam đoan tuyệt đối không chỉ chỉnh chờ tinh thần của hắn, anh sẽ khiến tiểu tử này đời này không có dũng khí mà đi tìm bảo bối nữa. Ông xã, ăn cái này thật ngon. Hồ Cẩn Huyên bên ngoài thì cười, nhưng trong lòng không cười. Sau đó gắp một đống lớn món ăn anh ghét nhất, thả vào trong đĩa của anh, ánh mắt hàm ẩn uy hiếp. Nếu như không dùng cái này chặn miệng mình lại, tối nay sẽ để cho anh về nhà quỳ ván, đặt giặt đồ. thật là tức chết cô. Cái người đàn ông này có thể hay không? Đừng có liếc mắt như vậy, biểu hiện muốn ăn dấm rõ ràng như vậy. Cô còn ngầm cho phép một chút ý tứ trách anh cũng không có. Ăn thật ngon. Vẫn là bà xã đối tốt với anh nhất. Thẩm Giật Thần nhìn thấy thần thái trong đĩa, trong lòng dựng lông, trên mặt không biểu hiện bộ dáng vui dạo dực, gắp rau cần mãnh liệt nhét vào miệng, sau đó nhai cũng không nhai, trực tiếp nhốt chửng, miệng khen ngon. Nhiếp Phong nhìn cảnh này, trong mắt hơi tối, tất cả tâm tư trực tiếp rơi vào hai người đàn ông còn lại trên bàn ăn, một đắc ý, một đồng tình. Bên kia bàn ăn, Phượng Dương kể từ khi nhìn thấy Tổng Giám Đốc đại nhân trước giờ lạnh lùng nhưng ân cần gắp thức ăn cho vợ người ta. Chồng người ta rõ ràng ghen như vậy mà Tổng Giám Đốc còn thờ ơ, khiến anh im lặng, cắn chiếc đũa, nhìn hai người đàn ông trước mặt phong tranh đánh nhau kịch liệt. Nếu như giờ phút này trong tay anh có máy ảnh, anh sẽ không khách khí mà chụp lại, sau đó post lên blog, cảnh giới người đời ngàn vạn lần không được noi theo. Bởi vì đây chính là tình tiết máu chó, làm cho người ta tức hộc máu vậy. Tổng Giám Đốc Thẩm, anh còn thích xem sách. Theo tôi được biết, Thẩm phu nhân không có mang thai. Chẳng lẽ có người nào đó mang thai, Tổng Giám Đốc Thẩm mới tích cực như vậy? Phượng Dương thật sự không nhìn nổi Tổng Giám Đốc của mình yếu thế, bước chậm chậm, tâm mở miệng nói, ngôn ngữ sắc bén trào phúng, gián tiếp khích bác quan hệ vợ chồng bọn họ. Lúc này mọi người mới chú ý tới Phượng Dương. Nhiếp Phong nghe vậy, nhìn chằm chằm Hồ Cẩn Huyên, quan sát nét mặt của cô, xác nhận cô không sao mới đưa ánh mắt trách cứ nhìn Phượng Dương. Anh mặc dù cực kỳ khó chịu Thẩm Giật Thần, nhưng cũng không hy vọng tinh thần cô gái trước mặt chán nản. Cô nên lấy hạnh phúc thuộc về mình. Phượng Dương phụ tá, nói lời ấy sai rồi. Bà xã tôi mặc dù trước mắt không mang thai, nhưng những kiến thức này cũng nên chuẩn bị một chút, bởi vì bảo bảo sẽ nhanh có thôi. Phượng phụ tá cảm thấy thế nào? Thẩm Dực Thần mặt bí ẩn hỏi. Ngôn ngữ ám hiệu của bọn họ sẽ chuẩn bị giáo dục bảo bảo, đó là cốt nhục của anh và cô. Đem vấn đề đá lại Phượng Dương, xem ra cái tiểu tử Nhiếp Phong này còn có quân sư, không trách lại dám mơ ước đến bảo bối. Chỉ là cái loại này 10 quân sư anh cũng đánh, ai không thể mơ ước bảo bối của anh, cho dù là con trai ruột cũng không. Hay, cái này phải hỏi Tổng Giám Đốc Thẩm mới phải, dù sao Tổng Giám Đốc Thẩm mới là người trong cuộc. Phượng Dương ngượng ngùng cười một tiếng, sau đó nhìn Nhiếp Phong ý xin lỗi. Phượng Dương tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Những thức ăn này đều là cực phẩm, anh hôm nay không có lời, không ăn cũng uổng, để hai người đàn ông trước mắt đánh đến chết. Tôi cứ mặc kệ, ngồi ăn đây cũng tốt mà. Hồ Cẩn Huyên nghe Thẩm Giật Thần dương dương đắc ý, mắt trợn trắng. Anh có nói muốn sinh con sớm hay sao? Nhớ lúc cô kết hôn đã nói đợi 5-6 năm mới sinh con, cô không muốn làm mẹ sớm như vậy. Nhưng bây giờ mới kết hôn 2 năm, phải chờ 3 năm nữa mới có bảo bảo. Chẳng lẽ anh vì tức Nhiếp Phong mà lại muốn cô sinh con hay sao? Hồ Cẩn Huyên đưa tay lặng lẽ đặt lên đùi Thẩm Giật Thần, trong lòng thầm nghĩ, anh mà còn dám nói thêm nửa câu liền hung hăng uốn nắn anh. Mặc dù cô không bỏ cuộc được, nhưng cũng không ngăn cản anh, còn không biết anh nổi điên nói lung tung cái gì nữa đây. Thẩm Giật Thần vươn tay nắm chặt tay nhỏ bé của cô, trong lòng nhất thời thỏa mãn. Hồ Cẩn Huyên khẽ chu mỏ, sau đó dãy rủa thoát khỏi lòng bàn tay anh, trong lòng lo lắng nếu như bị người khác biết thì còn ra thể thống gì, bọn họ sẽ tưởng rằng cô là phụ nữ tùy tiện. Nhưng vô luận cô dãy rủa như thế nào, bàn tay to càng tăng thêm sức lực, khiến cô không thoát được. Chỉ có thể như vậy, một đôi vợ chồng ngọt ngào, tất cả động tác trong bóng tối đều bị chủ nhân của biệt thự nhìn rõ ràng. Trong lòng anh cực kỳ chua xót, nhưng lại chẳng thể làm gì. Cả bữa ăn đều bao trùm trong không khí khẩn trương vậy. Chương 70. Quả nhiên rất lớn. Bữa tối khá dài, trên bàn cơm ông xã vẫn không ngừng khoe khoang ân ái của vợ chồng, làm không khí lúng túng dị thường. Nhưng cô lại không thể làm gì, bởi vì tính tình của anh, cô là người rõ nhất. Bình thường ở trước mặt người ngoài là mặt lạnh như người ta thiếu anh mấy chục triệu vậy, nhưng ở trước mặt cô lại có biểu tình phong phú, bá đạo, dịu dàng, ăn vạ nhưng không có lạnh như băng. Có lẽ mặt lạnh chỉ là thói quen của anh, còn biểu hiện trước mặt cô mới là anh của thật sự. Nghe nói Trong nhà nhiếp tổng giám đốc có một hồ bơi diện tích 500 m². Không biết có thể dẫn tôi và vợ tôi tham quan một chút hay không? Giọng nói của Thẩm Giật Thần là lạ. Giờ phút này trong lòng anh hận đến mức nghiến răng. Dù biết hồ bơi trong nhà Nhiếp Phong chỉ là cái cớ, nhưng trong lòng anh vẫn khó chịu. Nhìn Nhiếp Phong cả đêm, nhìn chằm chằm bảo bối, làm anh có kích động giết người. Hiện tại tốt nhất đi thăm hồ bơi. Bảo bối cũng không còn lý do ở lại, bọn họ có thể về nhà sớm một chút. Dĩ nhiên, ok, mời qua bên này. Nhiếp Phong gật gật đầu, sau đó dẫn bọn họ tới hồ bơi. Xem ra tin đồn không phải là thật. Thẩm Giật Thần rõ ràng không phải gần nữ sắc, nhưng hình như rất quan tâm đến Cẩn Huyên. Hồ Cẩn Huyên vừa nghe Thẩm Giật Thần nói, trong lòng vừa im lặng lại gấp gáp. Xem ra cô phải nhanh chóng nghĩ cách tìm hiểu cấu trúc của biệt thự Nhiếp Phong, nếu không về sau hành động bất lợi. Nghe ông xã nói, chắc chắn sau khi xem xong hồ bơi, anh liền bá đạo đưa cô về. Về sau muốn đến nơi này quả thật còn khó hơn cả lên trời. Phiền não là hiện tại cô chỉ biết căn phòng này và đại sảnh bên ngoài biệt thự, phòng ăn, lầu dưới và địa hình xung quanh. Có thể thấy lý do tham quan phong cảnh mà từ từ xem xét. Nhưng trên lầu cô không thể quen thuộc, làm sao mà có lý do đi lên. Phượng Dương không biến sắc, nhìn Nhiếp Phong nhàn nhạt, mang theo thần sắc mong đợi. Thẩm Giật Thần cơ hội muốn cắn răng, mà Hồ Cẩn Huyên thần sắc không yên. Trong lòng anh buồn bực. Tổng giám đốc mình chứa chất mong đợi có thể hiểu, bởi vì tổng giám đốc thích nhất là bơi lội. Cả hồ bơi này là anh tự tay thiết kế. Nếu hiện tại gặp được cô gái mình thích, đương nhiên sẽ không kịp chờ đợi chia sẻ thứ mình thích với cô. Ngay cả đối phương đã là phu nhân, không nhịn cũng là thường tình. Nhưng Thẩm Giật Thần tại sao nói đến hồ bơi lại cắn chặt răng? Cái hồ bơi này có đắc tội với anh hay sao mà thẩm phu nhân lại một bộ không yên lòng? Hồ bơi hình chữ nhật, chừng 500 m², nước trong suốt tới đáy, làm nổi bật lên nền gạch sáng bóng. Trên bể còn có hai bức tượng cá heo to lớn, trông rất sống động. Nhìn từ xa còn tưởng rằng đang ở trên mặt biển. Cạnh bể bơi có ghế nằm nghỉ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Hay, quả nhiên, thật lớn. Thẩm Giật Thần nhìn hồ bơi, giọng nói không rõ, thiết kế cũng chỉ được như vậy. Nếu như là anh thiết kế, tuyệt đối không thua kém. Trong lòng không phục thầm nghĩ. Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm đã nhìn thấy hồ bơi lớn hơn? Phượng Dương nghe Thẩm Giật Thần nói, ở phía sau tựa tiếu phì tiếu. Nhìn tình hình này, rõ ràng Thẩm Giật Thần không thích. Chỉ là lần đầu tiên anh nhìn thấy hồ bơi này, vậy cái vẻ địch ý này từ đâu mà tới? Trước kia không có, chỉ là sau đó không lâu đã thấy. Thẩm Giật Thần tự tin nói, còn không quên ôm chặt hông Hồ Cẩn Huyên, tuyên thệ quyền tự chủ của mình. Anh quyết định lập tức an bài công nhân xây dựng thêm một cái hồ bơi thật lớn trong nhà cho cô. Đó, không biết tổng giám đốc Thẩm có ý tứ gì? Chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm có thể nhìn thấy trong mắt làm ra một cái hồ bơi hoàn mỹ hơn hay không? Phượng Dương thấy tổng giám đốc mình chỉ yên lặng nhìn Hồ Cẩn Huyên, anh thật muốn la to một câu với vị đại nhân si tình nhà mình. Đại ca, cho dù anh liều mạng nhìn chằm chằm người ta, người ta cũng không là của anh. Anh cần cái gì? À, vậy thật ngại, thật ngại. Thần chỉ nói đùa thôi. Hồ bơi này thật đẹp mà. Hồ Cẩn Huyên cười nói, tay len lén bóp hông Thẩm Giật Thần, ý bảo anh đừng nói thêm nữa. Cô cảm giác mùi thuốc súng càng ngày càng lớn. Hồ Cẩn Huyên tự nhiên sẽ không biết Thẩm Giật Thần thoải mái đem đối phương coi như Nhiếp Phong, tự nhiên sẽ không cấp cho Phượng Dương mặt mũi. Mà Phượng Dương bởi vì đối phương là tình địch của ông chủ cũng không thèm nể mặt. Đây chính là vấn đề chung của đàn ông vậy. Thân ái, anh nói sai à? Ngày đó anh rõ ràng muốn làm một cái hồ bơi lớn nhất, xinh đẹp nhất cho em. Em không tin tưởng anh. Thẩm Giật Thần trong lúc bất chợt uất ức nhìn Hồ Cẩn Huyên, còn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ thân ái. Giọng nói biến chuyển rất nhanh, quả thực làm người ta xanh lưỡi. Vừa rồi còn cãi với Phượng Dương, mắt đã biến thành oán phu rồi. Hồ Cẩn Huyên im lặng, mắt trợn trắng, trợn mắt nhìn Thẩm Giật Thần, cắn chữ rõ ràng. Em dĩ nhiên là tin tưởng anh mà. Nhiếp Phong thấy bộ dáng hai người đưa tình, trong lòng nhất thời không có cảm giác, nhưng trên mặt vẫn im lặng, không lên tiếng. Có lẽ lặng lặng nhìn cũng là một loại hạnh phúc. Nhiếp tổng giám đốc, xin hỏi phòng rửa tay ở đâu? Hồ Cẩn Huyên mỉm cười hỏi Nhiếp Phong, xem ra cô phải tìm cơ hội giáo dục người đàn ông của mình, nếu không dựa vào sức ghen của anh không biết là còn đến mức nào. Ở lầu 1, tôi dẫn cô đi. Nhiếp Phong tích cực nói, dẫn Hồ Cẩn Huyên đi, hoàn toàn không suy tính đến một người đàn ông nào đó còn đang cường đại ghen tức. Chờ một chút, Nhiếp Tổng Giám Đốc, tôi có mấy vấn đề muốn cùng anh lãnh giáo. Về phần nhà vệ sinh, tin tưởng là người làm cũng biết ở đâu. Bà xã tôi vẫn không để ý là ai dẫn cô ấy đi. Bà xã, em nói đi. Thẩm Dật Thần đột nhiên lên tiếng. Anh hiện tại rất muốn hung hăng đấm Nhiếp Phong một cái, để hắn ta sáng mắt lên một chút. Bảo bối là của anh. Hơn nữa, cái tên Nhiếp Phong này khiến Thẩm Dật Thần cực kỳ khó chịu. Ở trước mặt anh mà lại dám to gan muốn ở cùng bảo bối, quả thật là mộng tưởng. Anh sẽ không để cho hắn ta như ý. Tôi không sao, tìm người giúp việc cũng được. Hai người đi tán gẫu đi. Hồ Cẩn Huyên cười nói, trong lòng thở dài bất đắc dĩ. Bà Lý. Nhiếp Phong nghe vậy hơi thất vọng kêu một người giúp việc. Anh vốn định đưa cô đi, thuận tiện đưa cô đi tham quan một vòng. Chỉ là chuyện không như mong đợi, bởi vì người đàn ông không gần nữ sắc kia không đơn giản. Anh tuyệt đối không để mặc cho cô và mình ở cùng nhau. Đây không phải là hy vọng của chính mình sao? Nhìn thấy cô hạnh phúc là tốt rồi. Tiên sinh, ngài tìm tôi. Một phụ nữ trung niên dáng dấp hòa ái chạy tới cùng kính hỏi. Bà thợ dẫn Thẩm phu nhân đi tìm phòng rửa tay. Nhiếp Phong nhàn nhạt phân phó. Dạ, tiên sinh, Thẩm phu nhân mời đi bên này. Hồ Cẩn Huyên gật đầu đi theo người giúp việc vào nhà. Áo đầm màu trắng bao lấy độ cong mỹ lệ. Thẩm Dật Thần vẫn si ngốc nhìn bóng lưng kia đi xa. Lúc này mới chậm rãi hồi phục tinh thần, xem xét hồ bơi trước mặt. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Muốn kiến trúc một cái hoàn mỹ hơn cần tốn kém một phen công phu. Nhưng Thẩm Dật Thần anh đã quyết, chuyện cần làm nhất định sẽ làm được. Tổng Giám Đốc Thẩm nói có chuyện muốn lãnh giáo, không biết là chuyện gì. Nhiếp Phong chống lại ánh mắt của Thẩm Dật Thần lạnh lùng nói. Hai người đàn ông kiệt xuất nhìn nhau, bắn ra ánh mắt sắc bén, không ai chịu thối lui. Không khí xung quanh trong nháy mắt trở nên đè nén. Phượng Dương nhìn tình hình này, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là Tổng Giám Đốc đại nhân chứ. Ta nghe nói tòa thị chính đang chuẩn bị quy hoạch lại khu phía Nam, không biết Nhiếp Tổng Giám Đốc ý kiến gì về chuyện này. Thẩm Dật Thần quỷ dị nói. Thật ra đối với cách làm của chính phủ, anh không để ý. Chuyện thường xảy ra như vậy, chính phủ căn bản không uy hiếp được lợi ích của anh. Nhưng mà đối với Nhiếp Phong trước mắt cũng không nhất định. Nghe nói anh ta gần đây hay đến khu đất phía Nam chuẩn bị xây biệt thự. Nếu chính phủ quả thật làm như thế, như vậy Nhiếp Phong có thể nói là tổn thất nghiêm trọng. Thẩm Dật Thần có chút hả hê. Chính phủ muốn dùng mảnh đất kia ư? Phượng Dương kêu lên một tiếng. Anh giờ phút này không chấn định được. Công ty họ đầu tư vào đó rất nhiều. Nếu chính phủ cưỡng chế lấy mảnh đất kia, công ty sẽ gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Tổng Giám Đốc Thẩm cho là nên như thế nào đây? Nhiếp Phong lạnh lùng, sắc mặt anh bình thản đối với Thẩm Dật Thần làm người ta không đoán ra trong lòng anh nghĩ gì. Nội tâm có phải cũng bình thản như vậy hay không? Không thể không nói, Nhiếp Phong thật sự có đại khí lãnh đạo, lâm nguy không sợ. Lúc này vẫn có thể giữ tỉnh táo. Thẩm Dật Thần có một tia bội phục. Chỉ cần nhìn xem anh ta có thuận lợi giải quyết, mình ở một bên xem là được rồi. Nhiếp Tổng Giám Đốc, không phải đã nắm chắc rồi sao? Sao lại cần Thẩm Mỗ đây? Thẩm Dật Thần lạnh như băng nói, sau đó chuyển ánh mắt qua hồ bơi, im lặng không lên tiếng. Nhiếp Phong trong nháy mắt lóe lên tán thưởng. Thẩm Dật Thần này giống như không có chuyện gì có thể qua mắt anh, luôn có thể tùy ý nhìn thấu người khác. Không khí lúc này vẫn quỷ dị như vậy. Hai người đàn ông thỉnh thoảng nói mấy câu, mặc dù đều là hỏa dược, nhưng cũng có tán thưởng. Nếu như hai người đàn ông này không phải đồng thời thích một người, có lẽ sẽ trở thành huynh đệ vào sinh ra tử. Phượng Dương nghe hai người nói như rơi vào sương mù, trong lòng dị thường nóng nảy. Mà giờ khác này, Hồ Cẩn Huyên ở bên kia theo người giúp việc tới phòng rửa tay lầu 1. Thẩm phu nhân, đây chính là phòng rửa tay, xin mời. Dáng dấp Thẩm tiên sinh so với tiên sinh nhà mình không kém. Bà Lý thầm nghĩ, có thể nói càng sâu hơn một bậc. Hai người tuyệt sắc, vô cùng xứng đôi. Chỉ là bằng kinh nghiệm, nhìn người nhiều năm, tiên sinh nhà mình hình như không hề có ý nghĩ như vậy. Cảm ơn, nếu như có chuyện bà cứ đi làm đi. Hồ Cẩn Huyên cười nói, bị người khác nhìn chằm chằm vào phòng rửa tay như vậy, trong lòng cô nói thế nào cũng không thoải mái, huống chi đối phương có thể còn có chuyện khác phải làm. Dạ vâng, chút nữa thẩm phu nhân cứ theo đường cũ trở về. Người giúp việc cung kính nói, sau đó đi tới phòng bếp. Hồ Cẩn Huyên nhìn người giúp việc đi xa mới chậm rãi tới phòng rửa tay. Bồn cầu sạch sẽ thoải mái, phía trên để các loại nước rửa tay. Cô đặt túi xách nhỏ trên bồn rửa, quay sang sửa sang lại dung nhan. Một hồi lâu cô đã thấy bộ dáng thỏa đáng mới lấy điện thoại từ trong túi nhắn cho Thẩm Giật Thần để anh không làm chuyện gì quá đáng. Nếu không, về nhà tự phạt ngủ thư phòng một tuần. Nhận được tin nhắn, Hồ Cẩn Huyên khẽ mỉm cười. Không cần nghĩ nhiều, cô cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng bây giờ của anh. Thật là một người làm cho người ta vừa yêu mà lại không thể làm gì. Cô khẽ mỉm cười, sau đó cầm túi đi ra. Hôm nay phải đạt được mục đích. Cô không hy vọng ông xã quấy rầy kế hoạch của mình, cho nên cô mới mượn việc đi toilet trong nháy mắt cảnh cáo anh. Chương 71: Thăm dò địa hình, kinh dị. Sau khi Hồ Cẩn Huyên ra khỏi nhà vệ sinh, trong đại sảnh an tĩnh sáng ngời, nghe được tiếng tim mình đập, cô chậm rãi quan sát mọi thứ trước mắt. Đèn treo thủ công bằng thủy tinh chiếu sáng cả đại sảnh rực rỡ, làm cho người ta cảm thấy hoa lệ, cao quý. Trên tường đối diện có một cái TV LCD 100 inch, mà hai bên trái phải ghế chính là cầu thang xoắn ốc mạ vàng, cực kỳ tôn quý. Nhìn cầu thang dài như không có điểm cuối, trong lòng của Hồ Cẩn Huyên xông lên kích động. Cô biết tâm tình của mình lúc này, mỗi lần phải làm hoàn thành nhiệm vụ hạng nhất, cô đều có tâm tình như vậy. Cô nghiêm túc nhìn bốn phía, phát hiện không có người, mà người ở trong bóng tối tất nhiên là ám vệ của Nhiếp Phong. Nhiếp Phong ở đâu, bọn họ ở đó, cho nên lần này là cơ hội tốt nhất vậy. Hồ Cẩn Huyên khẽ giật giật chân, trong khoảnh khắc chuẩn bị đi lên lầu, trong lòng nhất thời cực kỳ ảo não. Trong bóng tối vẫn có người thầm theo dõi bộ dáng của cô. Cô đáng chết, thiếu chút nữa đã quên mất. Chỉ trách năng lực ẩn núp của bọn họ càng lúc càng cao minh, khiến cô khó phân biệt sự hiện hữu. Nếu như không nhờ mùi hương không thuộc về cái đại sảnh này và cô cũng sẽ không đột nhiên nhớ đến, thiếu chút nữa lỡ mất chuyện lớn. Bây giờ còn chưa thể xác định theo cô là người của cô, cô căn bản không dám mạo hiểm. Xem ra lần sau phải tìm thủ lĩnh điều tra xem là ai đã an bài người theo dõi cô vậy. Một ngày chưa điều tra rõ, đám người kia ở bên cạnh cô vẫn còn rất nguy hiểm. Hồ Cẩn Huyên ảo não nghĩ, sau đó một lần nữa đi tới nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh họ cũng không biến thái mà tiến vào đấy chứ. Đi vào, mắt Hồ Cẩn Huyên sáng lên, hơi nhếch khóe miệng. Quả nhiên đúng như mình nghĩ, nhà vệ sinh cỡ lớn có một cái cửa sổ thông gió nhỏ. Bằng cơ thể nhỏ nhắn của cô, mở cửa thông gió, leo lên nhất định là không có vấn đề, chỉ cần khóa trái cửa lại là được. Hồ Cẩn Huyên từ từ tĩnh tâm, cảm thụ dao động xung quanh. Quả nhiên không cảm nhận được hơi thở của người kia nữa. Cô yên tâm, vén áo đầm trắng lên tận bắp chân, buộc chặt vào bắp chân, không để cái váy này trở thành gánh nặng. Cố gắng đè nén tâm tình, cô lấy ra một món y hệt một sợi tơ bạc ở trong túi xách nhỏ, quấn quanh cổ tay, dùng sức. Sợi tơ bạc trong nháy mắt quấn lên cửa sổ. Cô cởi giày cao gót ở trên chân ném xuống, dùng chân nháy mắt bò lên cửa sổ thông gió ở trong phòng vệ sinh như một con thằn lằn. Một bước, hai bước, gần, gần. Hồ Cẩn Huyên nhìn cửa sổ chậm rãi ở gần, khóe miệng hơi nhếch lên. Lúc sắp đến gần cửa sổ, cô dùng sức nắm lấy cửa thông gió, nhanh chóng thu hồi sợi tơ bạc trong tay, thò đầu ra bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tuyệt sắc, sắc bén quét qua địa hình. Đầu óc chớp động thật nhanh, tính toán xem từ cửa sổ này leo đến cửa sổ của một căn phòng ở lầu 2 thì nguy hiểm đến cỡ nào. Nhưng cô không có thời gian nghĩ nhiều. Hồ Cẩn Huyên giống như một con mèo, lưu loát leo ra cửa sổ thông gió nho nhỏ, sau đó dùng sợi tơ bạc trong tay về phía cánh cửa sổ lầu 2. Sợi tơ bạc thuận lợi cố định trên cửa sổ. Cô thử độ vững chắc một chút, xác định an toàn, nhanh chóng xe theo sợi tơ bò về phía cửa sổ lầu 2. Vào lúc này, lỗ tai nhạy bén của cô nghe được tiếng động từ nhân viên bảo vệ an toàn của biệt thự đang đi về phía mình. Trong lòng cô nhất thời cả kinh, sợ hãi bị người ta phát hiện, cô tăng tốc leo lên. Nhanh, nhanh, còn có một chút, cuối cùng đã tới. Hồ Cẩn Huyên lưu loát lật người, nhanh chóng từ cửa sổ chui vào, sau đó thu lại sợi tơ, cúi lưng xuống, từ từ đưa mắt nhìn vào trong cửa sổ thủy tinh. Mượn rèm cửa sổ che chở nhìn xuống dưới, thấy một nhân viên bảo vệ cầm đèn pin qua vách tường cô vừa bò leo, sau đó từ từ biến mất trong bóng đêm. Hồ Cẩn Huyên hít một hơi thật sâu, trong lòng thầm than nguy hiểm. Thu hồi tất cả suy nghĩ, cô nhanh chóng đi vào từng căn phòng, dựa vào trí nhớ siêu cường để nhớ hết bố cục. Cứ lặp lại như thế, căn phòng ở lầu 2 đã sắp bị xem hết, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của con chip. Cô không khỏi hơi nóng nảy. Cô đã ra ngoài một thời gian dài, nếu như bây giờ không trở về, bọn họ sẽ mau chóng phát hiện. Nhưng bây giờ cô còn chưa lục đến phòng sách và phòng riêng của Nhiếp Phong, làm sao có thể tìm được con chip. Bố cục ở lầu 2 phức tạp thì lầu 3 lại càng phức tạp hơn. Hồ Cẩn Huyên cô luôn không làm chuyện không nắm chắc. Cô không nghĩ nhiều, nhanh chóng chạy về phía lầu 3. Bây giờ dễ dàng hơn từ lầu 1 lên lầu 2 lúc nãy nhiều. Cô chui vào một phòng như con mèo. Bên trong cơ hồ đều là màu đen thống nhất. Ga giường, rèm cửa, chăn đều là màu đen, trừ thảm lông màu xám cho. Căn phòng này làm cho người ta liên tưởng đến bóng tối. Nhưng bây giờ căn phòng lại làm cô cảm thấy ấm áp, không biết do nhiệt độ hay là do tấm thảm lông. Khi ngửi thấy được hơi thở của phái nam trong phòng, cô sững sờ. Lúc này mới lập tức phản ứng, thì ra đây là phòng của Nhiếp Phong. Tất cả bố trí đều là màu đen thống nhất, rất giống như tính tình của anh vậy. Hồ Cẩn Huyên đi chân không lên thảm, sắc mặt sắc bén quét qua các địa phương trong phòng, không buông tha một chút dấu vết nào. Con chip nhỏ nhỏ, con chip quan trọng, theo tính tình của Nhiếp Phong là anh giấu ở đâu? Phòng này là chỗ ngủ bình thường, mà chỗ làm việc thì đều là phòng sách. Vậy thư phòng của Nhiếp Phong ở đâu? Hồ Cẩn Huyên tựa hồ nghĩ tới điều gì, cô nhanh chóng trượt khỏi phòng, sau đó đi tới một căn phòng khác. Cô đoán quả nhiên không sai, loại đàn ông lạnh lùng này luôn thích đặt phòng ngủ và phòng sách cùng một tầng lầu. Hơn nữa, bình thường còn không cho ai đến gần, cho nên lầu 3 này chỉ có 2 phòng. Bởi vì anh ta đang giấu con chip quan trọng, cho nên căn bản không thể để lộ cái quan trọng ra cho người khác biết. Mắt Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng quét qua vị trí phòng đọc sách, vừa ghi nhớ bố cục, vừa đoán xem Nhiếp Phong giấu ở đâu. Trên bàn làm việc có một cái laptop, còn chất đống rất nhiều sách vở và tài liệu. Bàn đọc sách bên tay phải có một tủ sách nhỏ nhỏ, phía trên đầy sách. Hiện tại cô không nhàn hạ thoải mái xem là sách gì, mà bên tay trái có một cái tủ nhỏ, không biết để cái gì. Đối diện bàn đọc sách còn có một bộ salon mềm mại. Hồ Cẩn Huyên quan sát bố cục, nhìn thấy không có máy thu hình, mới thả lỏng bắt đầu tìm kiếm thứ cô muốn. Thời gian trôi qua từng phút, đột nhiên hơi thở nóng vội, bởi vì cô ra ngoài ít nhất cũng 20 phút. Cô không tìm được con chip, nhưng bọn họ ở hồ bơi chắc cũng sắp tìm cô. Hồ Cẩn Huyên thất bại, khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người định rời khỏi. Không tìm được thì thôi, biết địa hình nơi này cũng tốt, tối thiểu là về sau len lén tiến vào sẽ đỡ nguy hiểm. Sau khi Hồ Cẩn Huyên đi mấy bước, đột nhiên vang lên tiếng động. Cô dừng lại, nghi ngờ quay đầu, đi tới cái tủ nhỏ mình thấy lúc vừa vào phòng đọc sách. Cô quên mất vừa rồi đã tìm khắp nơi nhưng chưa tìm mặt trong của tủ. Cô thật sự càng ngày càng sơ ý. Tủ nhỏ không phải nơi bình thường người ta giấu tên riêng hay sao? Cô lại không tính tới, ảo não vỗ đầu mình, sau đó đi tới bên cạnh tủ, ngồi xổm xuống, mắt ngắm tới lui cũng không biết chỗ mở cửa nằm ở đâu. Chẳng lẽ trực tiếp sử dụng tay cậy ra, hay là cửa được trang trí, trang bị cơ quan? Xem ra con chip rất có thể được giấu ở đây. Hồ Cẩn Huyên đột nhiên rất kích động. Có thể không kích động sao? Sắp thành công. Cô vươn tay dùng sức định đẩy ra, nhưng vô luận dùng sức cỡ nào cũng không được. Chẳng lẽ nơi này có cơ quan mở học tủ? Cô bắt đầu lục lọi xung quanh. Một hồi lâu, đột nhiên cạch một tiếng, trên cửa tủ nhỏ xuất hiện một dãy số. Cô nhớ lúc nãy tay ấn về chỗ nào đó, chẳng lẽ đây là khóa mật mã? Hồ Cẩn Huyên nhìn dãy số trước mắt, không dám tùy tiện. Cô lo lắng khóa này liệu có chỗ báo động, nếu cô bấm sai, không chừng máy báo động sẽ vang lên. Xem ra, phải phá giải mật mã an toàn hơn. Hồ Cẩn Huyên nghĩ vậy, sau đó nhanh chóng lấy một cái laptop nhỏ từ trên người. Chớ có xem thường cái laptop này, đây là thiết bị gần như có thể nói là tiên tiến nhất. Những thứ bên trong không có chỗ nào bất lợi cho việc cô hoàn thành nhiệm vụ. mỗi lần cô thi hành nhiệm vụ đều mang theo. May nhờ lần này cũng bỏ nó vào trong túi sách, nếu không không biết khi nào cô mới giải mật mã này được. Hồ Cẩn Huyên nhanh chóng đưa dãy số trên tủ vào trong laptop rồi kết nối, nhanh chóng tiến hành phá giải. Trong thư phòng lớn, trừ âm thanh bấm máy lạch cạch của cô thì an tĩnh có thể nghe đến tiếng tim đập. Mắt không ngừng bồi hồi giữa laptop và tủ nhỏ. Trong laptop không ngừng hiện lên một đống số liệu, các chữ cái cũng không ngừng nhúc nhích, thời gian cứ thế trôi qua. Ước chừng qua 3 phút, trên gương mặt tuyệt mỹ của Hồ Cẩn Huyên bộc lộ ra nụ cười thỏa mãn, đè xuống nút cuối cùng. Một mật mã 6 con số nhất thời hiện lên trên màn hình laptop. Cô lập tức không một chút do dự, nhập mật mã vào tủ nhỏ. Cạch một tiếng, cửa tủ mở ra, Hồ Cẩn Huyên cất laptop nhỏ trong tay, sau đó bắt đầu tra xét. Tài liệu ký hợp đồng của công ty, sổ hộ khẩu, sổ tiết kiệm ngân hàng, còn có một miếng ngọc xanh lá, hình như là bảo vật gia truyền. Hồ Cẩn Huyên căn bản không hứng thú với mấy thứ này, dù sao cũng là một phu nhân giàu có, đồ cô có không thể kém hơn mấy thứ này. Cô lại chăm chú nhìn vào trong tủ, một cái hộp gỗ đàn mộc hấp dẫn được lực chú ý của cô. Cô không kiềm hãm, cầm cái hộp khéo léo đó lên, nhẹ nhàng mở đó ra, trước mắt đột nhiên tỏa sáng chói mắt. Cô từ từ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, một con chip đang nằm bên trong hộp. Nhìn đến đây, Hồ Cẩn Huyên sửng sốt, trong lòng thầm than, đến khi gặp được chẳng tốn công sức. Cô cầm con chip trong tay, đặt cái hộp lại về ngăn kéo nhỏ, muốn đóng cánh cửa rời đi. Nhưng tay của cô thiếu thận trọng, đụng phải đống tài liệu. Mấy tấm hình đột nhiên rớt ra khỏi đống tài liệu. Hồ Cẩn Huyên nhặt hình rơi trên mặt đất định trả về, nhưng mắt cô không cẩn thận, liếc nhìn lên hình thì nhất thời ngây ngẩn cả người. Này, người trong hình này không phải là cô sao? Tại sao chỗ Nhiếp Phong có nhiều hình của cô như vậy? Quan trọng nhất không phải là điều này, mà là những tấm hình này là bị người ta chụp lén. Có hình cô đi dạo phố, băng qua đường, còn có hình cô lén lén chạy đi mua hoa, dáng vẻ tươi cười ngọt ngào. Ngay lúc đi qua vườn hoa thì cười hì hì nhìn hai mẹ con chơi đùa cách đó không xa. Các dáng vẻ của cô đều có, hơn nữa còn là một cái mới chụp. Hồ Cẩn Huyên đột nhiên nổi da gà khắp người. Cô rõ ràng bị người ta theo dõi, còn chụp hình cô lại không biết gì cả. Chẳng lẽ là lén chạy ra ngoài nên trong lòng kích động không có cẩn thận? Quá là không nên. Nếu như người khác muốn giết cô hẳn đã sớm chết rồi. Cô nhìn tất cả hình, trong tay cô có ít nhất 10 tấm. Trời ạ, tại sao Nhiếp Phong lại muốn chụp hình cô? Giờ phút này Hồ Cẩn Huyên rất nghi ngờ. Cô không biến sắc trả hình về. Trong lúc vô tình nhìn thấy phía sau hình còn có chữ, cô mở ra xem. Tấm thứ nhất viết hai chữ Cẩn Huyên, tấm thứ hai Cẩn Tú Khuynh Thành Mạo, Huyên Lệ Nhạ Nhân Tiều, tức là diện mạo xinh đẹp khuynh thành, mỹ lệ chọc người nhìn. Tấm thứ ba Cẩn Giác Đại Nhan Đa Nhất Sắc, Huyên Như U Lan Thắng Tam Phân, có nghĩa là vẻ đẹp hơn cả vẻ đẹp của mọi thứ, mỹ hơn cả U Lan đến ba phần. Sau mỗi tấm hình đều có chữ viết phong phú, cô phát hiện bên trong đều chứa tên của cô. Dù cô chậm lực hơn, giờ phút này cũng đã hiểu ra điều gì. Những chữ này vốn cô không muốn hiểu, nhưng cô là người thích nghệ thuật. Chẳng lẽ anh vừa gặp cô ở bữa tiệc từ thiện đã yêu? Càng nghĩ trong lòng cô càng loạn, dù đối phương đến tột cùng là thích cô có bao nhiêu, cô cũng không cách nào đáp lại, bởi vì trái tim của cô không do chính cô bảo quản, toàn bộ đã đặt ở trên người của ông xã. Hồ Cẩn Huyên trả tất cả mọi thứ lại chỗ cũ, không biết tại sao báo động đột nhiên vang lên. Cô sửng sốt, lập tức đóng kỹ cửa tủ, từ cửa sổ lầu 3 bò xuống. Vừa rồi cô dường như không có đụng vào cơ quan, tại sao mật mã bị cô phá giải còn có thể vang lên báo động? Đây là chỗ Hồ Cẩn Huyên thủy chung không nghĩ ra. Thôi, không nghĩ thì không nghĩ, dù sao cô đã quyết định không ăn trộm, cũng không cần nghĩ nhiều. Hồ Cẩn Huyên cũng không phải là người để tâm vào chuyện vụn vặt. Trong đêm tối, cô nhanh chóng giống như một con thằn lằn bò vách tường đến cửa sổ nhà vệ sinh lầu 1, tin tưởng hiện tại mọi người đang chạy tới, cô còn có một chút thời gian. Tiếng vang rất nhỏ vẫn bị lỗ tai nhạy bén của cô nghe được. Hiện tại có một đám người đi vào biệt thự. Hồ Cẩn Huyên tăng nhanh tốc độ của mình, nhìn cửa sổ càng ngày càng gần. Cô cong người, nhanh tay bắt được cửa sổ, sau đó linh hoạt trèo vào, nhẹ nhàng rơi vào trên sàn nhà vệ sinh. Hồ Cẩn Huyên thở ra một hơi, lần này an toàn. Cô thả váy xuống, sau đó soi gương sửa sang lại dung nhan, xác định toàn thân trên dưới thỏa đáng mới mang giày cao gót trên đất chậm rãi đi ra ngoài. Hết chương 71. Hết tập 8. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.